Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 75 tiểu hoa nhài, canh 2, chương 75 cơ hồ ở Triệu Vũ dứt lời kia một cái chớp mắt. Khương Triết một chân phi đá mà đi, Triệu Vũ giơ tay đón đỡ, hai người lại chiến đấu ở cùng nhau. Chiêu chiêu hung mãnh, muốn nói phía trước còn cố kỵ thể diện không hướng trên mặt tiếp đón. Giờ phút này, nhưng thật ra không như vậy để ý nhiều, cơ hồ chỗ nào có lỗ hổng liền quyền cước tương hướng. Không biết, thật sự cho rằng bọn họ là có cái gì thù không đội trời chung. Triệu Vũ tự biết đối lý, động thủ gian cố ý chúng Khương Triết tam hạ, Khương Tứ là thật sự tàn nhẫn a. Kia nắm tay thật mạnh dừng ở hắn bả vai, làm hắn toàn bộ cánh tay đều đã tê dần, bất quá cũng chỉ tam hạ. Hắn ánh mắt vững vàng, làm trầm trọng thêm còn trở về, thẳng đến phía chân trời dần dần sáng tỏ, Khương Tứ cùng Triệu Nhị phân cao thấp mới rốt cuộc dừng lại. Hai người là kỳ phùng địch thủ, ai cũng không chiếm được hào, Triệu Vũ sức cùng lực kiệt nằm trên mặt đất, mở ra tư chi, ngửa đầu nhìn bầu trời tàn nguyệt, ngực hắn đại đại phập phồng, vốn là lộn xộn quần áo đã không thể nhìn, không chỉ có loạn. Còn lây dính mồ hôi cùng cho bụi, bởi vì đánh đến quá nghiêm túc, hắn bên trái mặt cũng ô thanh một khối, khóe miệng còn phá ra, càng sấn đến hắn gương mặt kia đường hoàng ương ngạnh, hãn khí 10 phần, mà hắn một bên dựa ngồi ở ban công Khương Triết cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hắn sớm đã không có lúc đầu sạch sẽ ngăn nắp, khấu đến hầu kết chỗ áo sơ mi nút thắt đã sớm bị băng khai. Cũng không biết rớt địa phương nào đi, lộ ra quần áo hạ vân ra rõ ràng ngực, cùng hắn ngày xưa tự phụ lạnh lùng hoàn toàn bất đồng. Hắn một tay đáp ở đầu gối chỗ, điểm điếu thuốc, nhìn nơi xa, ánh mắt trầm tĩnh, Triệu Vũ xích cười một tiếng, nói, đã thật lâu không có như vậy thống khoái động qua tay, Khương Triết. Cho nên ngươi là cố ý tìm đánh. Hắn cười lạnh, Khương Tứ. Ta cũng không nghĩ tới có một ngày còn sẽ cùng ngươi tranh cùng cái nữ nhân, Khương Triết thanh âm. Trầm thấp, nói sai rồi, Tô Anh đã là nữ nhân của ta. Nàng yêu ta, ngươi như thế nào cùng ta tranh? Thao, Triệu Vũ thấp giọng mắng. Khương Triết hút điếu thuốc, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh băng. Triệu Nhị, đừng đánh Tô Anh chủ ý, Triệu Vũ bực bội điểm yên. Hắn biết chính mình cùng Khương Triết ở Tô Anh trong lòng chênh lệch có bao nhiêu đại. Nhưng đem Tô Anh ôm vào trong ngực cảm giác thật tốt quá. Tiểu xào đáng yêu nàng, dán ở hắn ngực cảm giác có thể đem hắn ấm hóa. Khương Tứ, ngươi xác định có thể đem tiểu hoa nhài cưới tiến ngươi Khương gia đại môn sao? Này còn không có tiến ra môn, bên kia Tề Duyệt liền như hổ rình mồi, vài lần khi dễ tiểu hoa nhài. Nếu thật sự vào ngươi Khương gia môn, ngươi xác định tiểu hoa nhài có thể thích ứng được. Nhà ngươi đối tiểu hoa nhài tới nói, kia chính là đầm rồng hang hổ. Này không cần ngươi nhọc lòng, Khương Triết một chi yên trừ xong. Hắn đem tàn thuốc ấn tắt trên mặt đất, vỗ vỗ ống tay áo đứng lên. Triệu Vũ xoay người dựng lên, Khương Triết nhướng mày, Triệu Nhị, kia lại là ngươi thật xác định chính mình thật là thích Tô Anh. Mà không phải nhất thời mê hoặc, Triệu Vũ cười một tiếng, có phỉ khí, lại giống cái lưu manh, nếu ta nói bởi vì tiểu hoa nhài, ta đối nữ nhân khác cũng chưa tính thú, ngươi có phải hay không lại tưởng tấu ta? Khương Triết một phen nhéo Triệu Vũ cổ áo, đã bình tĩnh trên mặt lại ngưng tụ khởi gió lốc, thu hồi ngươi ghê tởm tư tưởng, chính là cùng tính thú so sánh với. Khi ta thấy tiểu hoa nhài thống khổ ngã trên mặt đất khi, ta cảm giác chính mình trái tim đều sẽ không nhảy. Triệu Vũ đột nhiên đẩy ra Khương Triết, táo bạo lay phía dưới phát, ngươi mẹ nó cho rằng ta tưởng như vậy. Thình lình đá hướng một bên vách tường, mẹ nó, lão tử khi nào ở nữ nhân trên người tài quá bổ nhào. Khương Triết châm biếm, đừng nói lời này. Tiểu hoa nhài cùng ngươi phía trước những cái đó nữ nhân đều bất đồng. Đừng bắt ngươi dơ bẩn tư tưởng tưởng nàng. Triệu Vũ đồng dạng là cười lạnh một tiếng, ngầm có ý châm chọc. Khương Tứ, vậy còn ngươi, ngươi lại là sạch sẽ sao? Rằng có một lát, Khương Triết nói, ngươi là không tính toán buông tay. Triệu Vũ hỏi lại, nếu làm ngươi buông tay, ngươi có thể phóng. Đáp án thực rõ ràng. Khương Triết ninh khởi mày, nhìn Triệu Vũ ánh mắt thập phần không tốt. Triệu Vũ nói, tiểu hoa nhài còn không biết Khương Triết, nàng đã biết lại như thế nào. Sao trợ lý Diêu vẫn luôn thực nôn nóng? Hắn ở cửa phòng bệnh qua lại đi lại, nhớ tới Khương Triết cùng Triệu Vũ hai người rời đi khi sóng ngầm mãnh liệt. Tổng cảm giác này hai người sẽ đánh lên tới, nhưng này hai người động thủ, đó chính là Tinh Phong Huyết Vũ. Tào Ương vẫn là bọn họ này đó chạy chân, thẳng đến ánh sáng mặt trời sơ thăng. Sắc trời sáng rồi, trợ lý Diêu quả nhiên thấy Khương Triết cùng Triệu Vũ hai người trở về. Hai người song song đi tới, trên người là đánh nhau qua đi dấu vết, huống chi bọn họ trên mặt còn treo màu. Triệu Vũ là gương mặt cùng khóe miệng, Khương Triết tốt hơn một chút, chỉ ở xương gò má chỗ có chút ô thanh. Hắn trong lòng nói thầm, không biết này hai người rốt cuộc là vì cái gì động thủ. Có thể đánh thành như vậy, có thể thấy được sự tình không bình thường. Hắn một bên suy tư, vừa đi tiến lên, tổng tài, nhị thiếu, không ai để ý đến hắn. Tới rồi cửa phòng bệnh, Khương Triết nhìn về phía một bên Triệu Nhị, Triệu Vũ nhìn mắt phòng bệnh môn, xoay người rời đi. Trợ lý Diêu trong lòng càng là kinh nghi bất định. Bất quá hắn thành thật không có nhiều xem hỏi nhiều, chỉ nói, tổng tài, ta đi kêu hộ sĩ giúp ngươi xử lý miệng vết thương. Không cần, đi lấy hai bộ sạch sẽ quần áo lại đây, Khương Triết lạnh giọng cự tuyệt. Đẩy cửa mà nhập, trợ lý Diêu bị quan đến ngoài cửa, sờ sờ cái mũi, càng thêm cảm thấy Khương Triết cảm xúc không hảo cân nhắc. Còn có, hắn cùng Triệu Nhị chi gian. Có bao nhiêu năm không có khởi quá tranh chấp, hiện tại, Tô Anh còn ở ngủ, hơn nữa ngủ thật sự trầm. Khương Triết đi gian ngoài phòng tắm tắm rồi ra tới, nàng đều còn không có tỉnh. Khương Triết ở mép giường ngồi một lát, một tay cầm khăn lông chà lau sợi tóc, hắn ánh mắt dừng ở Tô Anh gương mặt, màu trắng chăn tủng đến bên miệng, càng sấn đến má nàng phấn nộn mê người. Hắn đầu ngón tay ở má nàng vuốt ve một lát. Khi nào, hắn tiểu hoa nhài cư nhiên cũng thành hồng nhan họa thủy. Cư nhiên làm Triệu Nhị động tâm mà ni Triệu Nhị cố chấp, đổi làm người khác khen ngược giải quyết. Đến nỗi Triệu Nhị, xác thật làm hắn ngoài ý muốn. Hắn xoa ẩn ấn đường, một đêm không ngủ cùng với cùng Triệu Nhị động thủ làm hắn có chút đau đầu cùng bực bội. Ném khăn lông, Khương Triết đứng dậy kéo ra Tô Anh chăn chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát. Buổi sáng còn có thần sẽ, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể nghỉ ngơi một giờ, nhưng mà đột nhiên, hắn ánh mắt ngưng trụ, hắn thấy một kiện nam nhân áo khoác, gắt gao khóa lại Tô Anh trên người, nàng quá mệt mỏi, sinh bệnh làm nàng mơ mơ màng màng, cư nhiên cũng chưa phát hiện có cái gì không đúng, là Triệu Vũ, bất quá một cái chớp mắt, kia màu đen áo khoác bị nam nhân ném ở trên mặt đất. Cùng với áo khoác rơi xuống, là nam nhân hừ lạnh, cùng khan khan nỉ non, ta tiểu hoa nhài, hắn đem nữ hài ôm chặt, xoa trong ngực chung, cúi đầu ở nàng đầu vai hôn môi. Sao Tô Anh tỉnh lại thời điểm, đã là buổi sáng 10 giờ quá, làm nàng ngoài ý muốn chính là Khương Triết cư nhiên còn ở. Hắn an vị trên giường trước, mà hắn trước mặt là một đài màu bạc laptop, hắn giống như vô luận khi nào. Đều ở vội công tác, máy tính càng là cũng không rời tay, nàng giật giật thân thể, giống như đã khôi phục chút sức lực, tối hôm qua sự tình dọa nàng thật lớn nhảy dựng, bất quá may mắn là nhịn qua tới, bởi vì nàng phát hiện chính mình trong cơ thể còn có thực vật chi tâm. Chúng nó cũng không có rời đi, này không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt, cũng gián tiếp chứng minh rồi nàng kiên trì cùng phương hướng cũng không hoàn toàn là sai. A chết Khương Triết ngước mắt, tỉnh, thần sắc vẫn như cũ nhạt nhẽo, máy tính bị gác qua một bên, hắn gọi tới trợ lý Diêu, đi làm bác sĩ chuẩn bị một chút, chờ lát nữa liền làm kiểm tra trợ lý Diêu hẳn là. Lâm đi ra ngoài trước nhịn không được nhìn mắt Tô Anh. Tô Anh nghi hoặc, kiểm tra, ân, hắn xem Tô Anh sạch sẽ mặt mày, đôi mắt cũng là thuần nhiên nghi hoặc cùng khó hiểu, nhịn không được nhéo nhéo má nàng. Ách Thanh, vật nhỏ, Tô Anh, ngoặc kép, nàng bĩu môi, thấy Khương Chiết Xương gò má thượng vết thương, nhịn không được nói, ngươi mặt làm sao vậy? Tối hôm qua nàng nhìn thấy hắn khi, hẳn là không có này thương đi. Không có gì, hắn không muốn nói chuyện nhiều. Tô Anh còn muốn nói gì? Khương Chiết nâng nâng cằm, ý bảo tủ đầu giường tử thượng váy. Đợi chút thay, Tô Anh gật gật đầu. Nga, lại hỏi, ngươi chừng nào thì lại đây? Nếu bận quá nói, liền không cần tới, ta chính là tiểu cảm mạo. Khương Chiết liếc nhìn nàng một cái. Cười khẽ, ta tối hôm qua không phải cùng ngươi cùng nhau ngủ. Đã quên, Tô Anh, ngoặc kép, Khương Chiết đứng lên, thay quần áo đi ra ngoài. Tô Anh nhìn kia quần áo, lúc này mới phản ứng lại đây chính mình trên người xuyên cư nhiên là đêm qua ngủ hạ khi váy ngủ. Nàng nhíu nhíu mày, lại phát hiện đầu vai có một cái tiểu hồng khối. Lúc sau Tô Anh mới biết được, nguyên lai Khương Chiết theo như lời kiểm tra. Thế nhưng là toàn thân kiểm tra, ngay cả não bộ cũng chụp phiến tử, trận trượng thập phần đại, chờ hết thảy lộng xong đều đã là giữa trưa. Nàng ăn mặc trợ lý Diêu đưa tới màu trắng váy dài, là rất dài váy, trường đến mắt cá chân, thủ công phi thường tinh mỹ, làn váy cùng ống tay áo chỗ đều thêu con bướm thêu thua. Tô Anh mặc vào này váy, liền cảm giác chính mình muốn bay dường như. Nàng kéo Khương Chiết cánh tay trở lại phòng bệnh, nói, ta chính là cảm mạo phát sốt đi. Không phải, Khương Chiết liếc nhìn nàng một cái. Triệu Nhị nói tình huống của ngươi không giống như là đơn giản cảm mạo phát sốt, Tô Anh nghĩ đến. Triệu Vũ, đối Nga, ta muốn cảm ơn hắn đã cứu ta, Khương Chiết ừ một tiếng. Không cần, ta đã cảm tạ hắn, a, ngươi như thế nào tạ? Khương Chiết nhìn Tô Anh lải nhải môi. Lòng bàn tay mơn trớn má nàng, ở nàng hạ môi đè đè, ánh mắt biến thâm, những việc này không cần ngươi lo lắng, Tô Anh cong cong đôi mắt. Gật đầu nói, hảo đi, lại hỏi, ta đây hiện tại có thể ăn cái gì sao? Ta hảo đói, Khương Chiết thu hồi tay, ân thay hắn môi. Sao Lâm Thành Phong phát hiện Triệu Vũ ở nổi điên, từ hắn nghe người ta nói Triệu Vũ ở đua xe tràng. Hắn hứng thú vội vàng lại đây, muốn tới một hồi kích động nhân tâm thi đấu, nhưng Triệu Vũ toàn bộ hành trình không để ý tới hắn không nói. Vẫn luôn ở điên cuồng đua xe, bởi vì hắn quá điên cuồng, đường xe chạy thượng trừ bỏ hắn một chiếc xe Win 7, liền rốt cuộc nhìn không thấy khác xe, hắn còn từng thử đuổi theo quá, kết quả phát hiện Triệu Vũ không muốn sống chạy pháp, đi theo chạy vài vòng liền chịu không nổi. Chỉ có thể đình đến một bên, hắn hỏi một bên sửa xe sư phó, nói, Triệu Nhị như vậy đã bao lâu? Người nọ nói, có hơn 2 giờ, Lâm Thành Phong kinh hãi, ta đi, hắn không phải ở tìm chết đi. Đang nói, bên kia Triệu Vũ xe Win 7 một cái kịch liệt xoay tròn phanh lại. Chi, thanh âm vang lên, xe đột nhiên dừng, Lâm Thành Phong chạy nhanh chạy tiến lên, gõ gõ cửa sổ xe. Triệu Nhị, ngươi còn sống đi, qua một hồi lâu lúc sau, cửa xe bị mở ra, đã cởi mũ giáp Triệu Vũ đi xuống tới, hắn cả người đều ở kịch liệt thở dốc, trên trán mồ hôi chảy ròng, làm hắn cả người thoạt nhìn như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Này không có gì, đua xe đều như vậy, duy nhất làm Lâm Thành Phong kinh ngạc, là Triệu Vũ trên mặt miệng vết thương, tác giả có lời muốn nói. Canh 2 lập tức 9 tháng. Thật đáng sợ a, thời gian thật nhanh, hết chương.